xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1225, Khuynh Thế Hoàng Phi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là hoàng thượng lại bị ma quỷ ám ảnh, lúc này trong lòng cũng lén lút nói thầm. Cuối cùng nghĩ nghĩ hắn vẫn là đem nguyên chủ đánh vào lãnh cung. Mặc dù nguyên chủ là tể tướng chi nữ, nhưng là bị nhận định là hồng nhan họa thủy. Nguyên chủ phụ thân cũng không dám cho mình khuê nữ cầu tình. Chỉ có thể làm cho nàng tại lãnh cung đợi. Hoàng thượng những cái kia phi tử thấy nguyên chủ dáng dấp xinh đẹp như vậy, trong lòng đều có chút ghen ghét, lại thêm có chút lo lắng sợ hoàng thượng lần nữa sủng hạnh nguyên chủ, sau đó cướp đi các nàng sủng ái, cũng không có việc gì liền sẽ tìm nguyên chủ chút chuyện. Cho nên nguyên chủ tại lãnh cung qua phi thường vất vả. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ai cũng có thể tùy ý khi dễ nàng. Nửa đời trước nguyên chủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi đến như thế một cái thê thảm hạ trang. Tại lãnh cung mỗi một ngày nguyên chủ đều rất dày vò. Ngay tại nguyên chủ cảm thấy mình sắp chịu đựng không được thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người, càng chuẩn xác mà nói kia là một cái yêu. Vẫn là một cái hồ ly tinh. Cái kia hồ ly nói có thể giúp nguyên chủ đoạt lại nàng mất đi hết thảy. Cái gì vinh hoa phú quý, cái gì hoàng thượng sủng ái, cái gì vô cùng vinh quang địa vị, nguyên chủ tất nhiên không nguyện ý cùng một con yêu tinh làm giao dịch. Cho nên nàng ngay từ đầu liền cự tuyệt. Nhưng là cái yêu tinh này chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều tìm đến nguyên chủ. Nàng phát huy pháp thuật để nguyên chủ nhìn hậu cung những nữ nhân khác là thế nào sinh hoạt. Những này trong hậu cung nữ nhân bị hoàng thượng sủng hạnh, hoa y cẩm phục, chân tu mỹ vị, gia tộc của các nàng cũng cùng nhận lấy hoàng thượng trọng dụng. Cùng những nữ nhân này so sánh, nguyên chủ liền tỏ ra keo kiệt rất nhiều. Càng làm cho nguyên chủ chịu không nổi là phụ thân của nàng cũng bởi vì nàng theo nhất phẩm tể tướng hạ xuống ngũ phẩm, cái này hồ ly tinh mỗi ngày mê hoặc nguyên chủ, cho nguyên chủ truyền bá phụ năng lượng, nàng từng lần một cho nguyên chủ tẩy não, cái gì hậu cung những nữ nhân này không bằng ngươi mỹ lệ, lại từng cái cưỡi đến trên đầu của ngươi, ngươi thật cam tâm tại lãnh cung đợi cả một đời. Cái gì khâm thiên giám giám chính đều chưa từng gặp qua ngươi. Càng là cùng ngươi không oán không cừu. Hắn sợ lại đem ngươi hại thành như vậy. Ngươi thật không muốn báo thù. Cái gì phụ thân của ngươi bởi vì ngươi giáng chức, lại bởi vì ngươi gặp bách quan chế giễu, ngươi cam tâm làm gia tộc sỉ nhục. Vốn dĩ nguyên chủ chỉ là cảm giác chính mình mệnh khổ, bị hồ ly tinh như thế tẩy não. Nàng bắt đầu oán trời oán địa, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng tâm, liền càng ma chướng, hận trời hạ tất cả mọi người, cảm giác được thiên hạ tất cả mọi người có lỗi với nàng. Cuối cùng tại cực độ không cam lòng dưới, nguyên chủ lựa chọn cùng hồ ly tinh làm giao dịch, nguyên chủ tại hồ ly tinh an bài xuống, lần lượt cùng hoàng thượng ngẫu nhiên gặp. Sau đó để hoàng thượng đối nàng mê luyến không thôi, thậm chí phế trừ hoàng hậu, để nàng làm lên hoàng hậu, nguyên chủ từng bước một sủng quan lục cung, thành muốn gió được gió muốn mưa được mưa nữ nhân, nàng cũng hoàn toàn cầm hoàng thượng trái tim, thế nhưng là nguyên chủ càng ngày càng cảm thấy cái này không phải chính mình. Nàng nhìn trong gương đồng tấm kia xinh đẹp không gì sánh được chính mình. Đều cảm thấy phi thường mạch thượng, nàng là đẹp, thế nhưng là nàng đẹp là đoan trang cao quý, mà không phải hiện tại loại này gần như yêu hóa đẹp. Hơn nữa nguyên chủ cảm giác chính mình biến thành một cái giết người quái vật. Nàng hiện tại nhìn thấy máu tanh liền không nhịn được hưng phấn, thậm chí rất thích máu hương vị, để nàng có một loại nghĩ uống một phen xúc động. Mỗi ngày cùng hoàng thượng trải qua tửu trì nhục lâm sinh hoạt. Nguyên chủ bị bách tính nói thành yêu hậu. Bách quan thượng gián muốn hoàng thượng thanh quân chắc người càng ngày càng nhiều. cuối cùng liền nguyên chủ phụ thân cũng gia nhập trong đó. Cái này khiến nguyên chủ phi thường đau khổ, nhưng là nàng giống không khống chế được suy nghĩ của mình. Thế mà cùng hoàng thượng đề nghị đem những đại thần này đều giết, bao quát phụ thân của nàng. Cách chương.